Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cái nhìn, Hầu Tây Lĩnh mấy năm không viết, nhưng công lực vẫn như cũ không giảm năm đó. Kịch bản bên trong nhân vật hình tượng đầy đạn, ăn chín giúp tâm ngoan thủ lạt, tê liệt, Tiêu Tư nhiệt tình không bị cản trở, ái quốc yêu dân, tại Bắc Bình sắp luân hãm thời điểm, các quân phiệt lại thừa cơ cướp đoạt bàn. Không để ý quốc gia sinh tử, mỗi người tính cách dược nhiên tại trên giấy. Hầu Tây Lĩnh hẹn Giang Sắt ngày thứ hai gặp mặt, bởi vậy nhìn thấy 9 giờ rưỡi về sau. Tuy nói cố sự còn chưa xem xong, nhưng Giang Sắt vẫn như cũ đưa trong tay kịch bản buông xuống. Hầu Tây Lĩnh tại hôm qua gọi điện thoại về sau, cũng đã đem trong nhà địa chỉ phát đến điện thoại di động của nàng lên. Lão nhân đối với tại hiện tại liên lạc phương thức không quen lắm. Phát chính là tin nhắn. Nàng điểm ra, rửa mặt xong đổi quần áo đi ra ngoài. Tại cư xá bên ngoài tìm ở giữa bữa sáng cửa hàng ăn điểm tâm mới ngồi lên tàu điện ngầm Ni Hầu. Tây Lĩnh nhà ở vào đế đô bên trong vòng chi phía đông một gian bên trong tứ hợp viện. Phòng ở cổ hương cổ sắc, vùng này giá phòng theo sự phát triển của thời đại. Tăng lên một bậc, là thuộc về có tiền cũng mua không được địa phương. Nàng mua chút hoa quả, dẫn theo tới gõ cửa phòng thời điểm. Hầu Tây Lĩnh chính cầm ấm nước, tại tưới lấy hoa sơn trà. Trước kia Hầu Tây Lĩnh đem cái này một tòa viện toàn ra mua. Đại môn chính đối nhà chính, hai bên đều là xương phòng. Ở giữa viện tử bị cách thành hai nửa, một nửa dựng gian cây nho, phía dưới thả bàn đá ghế dựa. Đừng một nửa viện lạc trống không, viện lạc xung quanh trồng chút hoa cỏ cây cối, trong nội viện một góc còn trồng gốc hải đường cây, địa phương còn không nhỏ. Tiểu Giang tới, Hầu Tây Lĩnh phu nhân tới mở cửa về sau. Hầu Tây Lĩnh tưới xong nước, đem ấm vừa để xuống, cười liền hướng Giang Sắt vẫy vẫy tay. Trong nhà giống như trừ hai vị lão nhân bên ngoài, cũng không có người bên ngoài. Giang Sắt trước hướng hai vị lão nhân hỏi tốt, Hầu Tây Lĩnh liền nói, người tới được còn thật sớm nhỉ, Giang Sắt tới được thời điểm mới vừa vặn 9 giờ. Thời gian xác thực rất sớm, khó được có cơ hội cùng Hầu lão sư nói, ta liền muốn sớm một chút qua tới bái phòng, chính là sợ quấy rầy. Hầu Tây Lĩnh phu nhân trước kia là giáo cao trung lão sư, niên kỷ tuy lớn, nhưng khí chất rất tốt. Hiển nhiên biết Giang Sắt muốn tới, trước kia đem nước trà đều chuẩn bị, nghe Giang Sắt lời này, nàng cười liền nói, chúng ta nơi này bình thường người tới ít, hai tử trường lớn về sau, tại nhà cũng là không có chuyện làm ra, tới vừa vặn, Hầu Tây Lĩnh dẫn Giang Sắt ở trong viện trên bàn đá ngồi xuống. Đế đô tháng 10 trung thiên khí đã có chút chuyển lạnh, hắn mặc vào cái áo sơ mi trắng. Bên ngoài chụp vào kiện màu xám đồ hàng len áo khoác. Cùng Giang Sắt nói chuyện phiếm. Bắc Bình thịnh sự kịch bản ngươi xem hết rồi. Giang Sắt liền lắc đầu. Thành thật đáp, còn không có. Ta bình thường trọ ở trường. Ngẫu nhiên lúc trở về nhìn. Tối hôm qua nhìn thấy Tiêu Tư vì ngăn cản An Chín Dục cùng Nhật Khấu ký kết hiệp ước. Ngăn cản Bắc Bình luân hãm địa phương. Nàng đọc sách cũng không phải là ngữ luân thôn tào. Thấy chậm chạp, có lẽ là trước khi trùng sinh học chính là hoa hạ ngôn ngữ văn học. Nàng đọc sách lúc chú ý tới Hầu Tây Lĩnh phái từ đặt câu 10 phần giảng cứu. Biểu hiện văn tự bản lĩnh 10 phần thâm hậu. Đọc sách đối với ta mà nói, là cái 10 phần vui vẻ quá trình, nhất là đọc Hầu Tây Lĩnh sách. Mỗi một đoạn đều làm người liên tục dư vị, xem hết một đoạn cả người tâm tình đều rất tốt. Nàng vừa nói như vậy hiển nhiên khiến Hầu Tây Lĩnh có chút đồng ý. Hầu phu nhân rửa hoa quả bưng ra lúc, hai người đã nói đến kịch bên trong nhân vật trên thân. Đối với kịch bên trong, Đậu Khấu, ngươi là cho là như vậy. Hầu phu nhân cười lắc đầu, cũng đi theo ngồi xuống, nghe Giang Sắt trả lời. Không dối gạt ngài nói, bắt đầu nhìn thấy, Đậu Khấu, nhân vật này, trừ là bởi vì ngài là biên kịch. Cùng Lâm Đạo coi trọng bộ phim này bên ngoài, ta kỳ thật nhìn thấy, Đậu Khấu thân phận, là có chút do dự. Giang Sắt bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, Hầu phu nhân nghe nàng vừa nói như vậy, tâm lĩnh thần hội gật đầu. Văn bên trong, Đậu Khấu, vô luận ra sân như thế nào kinh diễm. Nhưng mới xuất hiện lúc, từ đầu đến cuối xuất thân là cái không may. Nguyện ý biểu diễn dạng này hoan tràng nữ tử. Trong phim ảnh phần lớn thời gian là lấy gợi cảm nữ tinh đến vai diễn. Lấy biểu hiện kiều mị mê người. Nhưng Hầu Tây Lĩnh phản kỳ đạo hành chi, viết ra một cái cùng mọi người trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt hoan tràng nữ tử hình tượng. Ta sở dĩ đối với, Đậu Khấu, nhân vật này tâm động. Thật sự là bởi vì ngài đưa nàng viết sống, Hầu Tây Lĩnh ngậm lấy ý cười so thủ thế. Ra hiệu nàng tiếp tục nói, nàng đối với Tiêu Tư mấy lần bắt, nhưng lại mấy lần thả hắn đào tàu. Động tác này, theo bản năng chứng minh nàng ở sâu trong nội tâm đối với Tiêu Tư tình cảm là hết sức phức tạp mà. Nội liếm ni nàng rơi vào hoan tràng. Thụ An Chín Dục cứu, cho nên An Chín Dục thế lực rơi đài lúc, nàng vẫn như cũ hầu ở An Chín Dục tả hữu, không rời không bỏ, biểu hiện Đậu Khấu, xương bên trong. Có một loại rất nhiều nam tính đều không có, nghĩa. Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong, rất nhiều người đều là đang vì nàng đáng tiếc, cho rằng nàng là thất trinh, mất khiết, tiến vào hoan tràng, tựa như lọt vào vũng bùn. Thế nhưng là Tiêu Tư tiếp nhận An Công Quán, bắt giữ An Chín Dục lúc, thấy được nàng trong chớp mắt ấy, trong miệng nàng hát lại là tiết phụ ngâm, giang sắt nói đến đây. Bổ sung một câu, ta cảm thấy nơi này rất có ý tứ, tại trong mắt rất nhiều người. Xuất thân từ hoan tràng bên trong, phân ly ở nam nhân ở giữa, Đậu Khấu, không phải cái gì trong trắng liệt phụ. Có thể nàng bị bắt lúc. Lại hát tiết phụ ngâm, hiển nhiên đối với trong trắng hay không, sâu trong nội tâm của nàng là có mình chuẩn tác, nàng cũng không cho là mình dơ bẩn, bẩn chỉ là những cái kia ngấp nghé nàng mỹ mạo người thôi. Nàng từng nói qua, nàng cho là mình cũng không phải là sinh ra chính là quỷ, chỉ là thế đạo đưa nàng bức thành quỷ, ta cho rằng đây là nàng đối với thế đạo một loại khiển trách, Hầu phu nhân cũng nhẹ gật đầu. Phát biểu quan điểm của mình, ta cho rằng cùng việc nói nàng là tại phản bác Tiêu Tư. Không bằng nói nàng là tại hướng ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội chống lại. Không muốn khuất phục, ta cùng tiểu giang ngươi nhìn pháp tướng cùng, lúc trước Hầu phu nhân nghe Hầu Tây Lĩnh nhắc qua. Giang sát, còn phải biết Hầu Tây Lĩnh vì giang sát đặc biệt xin thường Ngọc Hồ. Lúc ấy liền đối với giang sát hết sức tò mò, bây giờ gặp một lần. Liền cảm giác trượng phu ánh mắt quả thật không tệ, mấy người thảo luận một trận, từ Bắc Bình Thịnh Sự, nói tới nước ngoài tôn giáo lấy làm. Hầu Tây Lĩnh hai vợ chồng tri thức uyên bác ngược lại cũng thôi. Dù sao niên kỷ dài, có thể khiến Hầu Tây Lĩnh cảm thấy ngoài ý muốn, là giang sắt đọc qua sách cũng không ít, rất khó để cho người ta nghĩ đến nàng niên kỷ còn nhỏ. Nàng có khi chỗ không hiểu. Liền yên tĩnh nghe giảng, khiêm tốn thỉnh giáo, cùng nàng nói chuyện thật sự là khiến hai vợ chồng đều cảm thấy tâm tình sảng khoái. Thường Ngọc Hồ gọi điện thoại qua tới nhắc nhở Hầu Tây Lĩnh không nên quên thời gian ước định lúc. Hầu phu nhân còn lưu luyến không rời, mời giang sắt lần sau lại tới nhà làm khách, Hầu Tây Lĩnh lập thành phòng ăn là cái truyền thống đồ ăn phòng ăn. Vị trí không ở phồn hoa quảng trường. Ngược lại ẩn tại một mảnh tứ hợp viện bên trong, hắn lớn tuổi, nhưng xuất hành phần lớn thời gian là đi đường, thực sự quá viễn tài sẽ ngồi một chút giao thông công cộng công cụ xuất hành. Sinh hoạt 10 phần đơn giản, phòng ăn cách Hầu ra cũng không xa, đi rồi hai đầu hẻm liền đến, hai người tới được thời điểm, trùng hợp tại cửa ra vào liền cùng Thường Ngọc Hồ đụng phải. Canh thứ tư cảm tạ, vụ ảnh tiết huyễn. Ta phi khen thưởng chứng vì ta hiệp phi đàn đàn tăng thêm tương đương. Ta đã đang cầu xin nguyệt phiếu đầu này trên đại đạo phi nước đại không thôi tương đương. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.